Chương 612, Đại lục thiếu đế bảng. Hiển nhiên, trong khách sạn người toàn bộ đều là Vân Thiên cổ quốc người. Bọn hắn biết được Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận tại Cự Quy Thánh Thành về sau, liền âm thầm tổ chức người, chuẩn bị bày ra cứu viện. Bất quá Vân Thiên cổ quốc tình huống bây giờ tương đương hỏng bét, trong nước hết thể cường giả đều bị huyết tinh quỷ tức tộc người kiềm chế lại, căn bản là không có cách sai phái ra cường lực trợ giúp, đến mức làm nha hoàn Tiểu Thanh đều chỉ có thể tự thân xuất mã. Tiểu Thanh cô nương, huyết tinh quỷ tức tộc tức Vân Đồng ngay tại Cự Quy Thánh Thành bên trong, nàng sớm tại vài thập niên trước liền đột phá làm đại thánh, làm huyết tinh quỷ tức tộc bên trong cao đẳng huyết mạch hậu bối, tại đại thánh bên trong đều không phải là phổ thông hạng người. Một cái trên mặt có màu xanh đồ văn láo giả hơi khẽ cau mày nói, tại Vân Thiên cổ quốc trong mọi người, tu vi của hắn cao nhất, có đại thánh cấp độ tu vi. Hắn chính là Vân Thiên cổ quốc trước mắt một cái duy nhất có thể sai phái ra tới đại thánh. Đồ lão, ngài cùng cái kia tức Vân Đồng, ai mạnh ai yếu? Vân Tiểu Thanh cau mày. Lần này đến đây Cự Quy Thánh Thành, đồ lão chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, những người khác mặc dù tu vi cũng không thấp, nhưng không thành đại thánh, rất khó tại Cự Quy Thánh Thành bên trong có tư cách. Đồ lão nghe vậy cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, lão hủ tuổi tác đã cao, nộ tính lại sai lầm, vẹn vẹn chỉ là đại thánh sơ kỳ, cùng cái kia tức Vân Đồng so sánh sợ là có chênh lệch không nhỏ. Tức Vân Đồng tại huyết tinh quỷ tức trong tộc vốn chính là thiên chi tiêu nữ, có thượng cổ thần tộc huyết mạch, trở thành đại thánh về sau, đơn giản như mặt trời ban trưa, rất nhiều thế hệ trước đại thánh đều bị nàng đánh bại. Mà lại, nghiêm trọng nhất là, Viêm Quy tộc đã bị huyết tinh quỷ tức tộc thu mua, nếu như Viêm Quy tộc cũng nhúng tay, vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đồ lao khẽ thở dài. Vân Tiểu Thanh nghe vậy chân mày nhíu càng sâu. Lực lượng của bọn hắn cùng huyết tinh quỷ tức tộc so sánh kém quá xa. Nhưng dù như thế nào nàng đều sẽ không trơ mắt nhìn tiểu công chúa cùng tiểu vương gia bị huyết tinh quỷ tức tộc bắt đi, dù cho giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Thiên Bảo Các, trong vòng vài ngày Tịch Thiên Dạ một mực trong phòng bế quan, cơ bản không có ra khỏi cửa. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thường xuyên sẽ đến Tịch Thiên Dạ cửa phòng xem, thấy Tịch Thiên Dạ một mực bế quan không có động tĩnh liền sẽ rời đi. Kaka, tảng đá tiền bối lại đang bế quan đây. Vân Tử Vận nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt, nhẹ nói ra. Tảng đá tiền bối hẳn là tại vì chuyện tiếp theo làm chuẩn bị. Vân Thành Dực như có điều suy nghĩ nói. Đều là chúng ta hại tảng đá tiền bối. Vân Tử Vận cúi đầu, nước mắt lượn quanh. Vân Thành Dực nghe vậy yên lặng, thiên bảo các bên ngoài đã bị huyết tinh quỷ tức tộc người vây quanh, bọn hắn như là cá trong chậu. Kaka, nghe nói huyết tinh quỷ tức tộc có cái đại nhân vật tự mình đến đây Cự Quy Thánh Thành bắt lấy chúng ta, giống như gọi tức Vân Đồng. Vân Tử Vận nhìn lấy chính mình Kaka. Tại thiên bảo các trong vòng vài ngày, nàng theo một số người trong miệng nghe được không ít liên quan tới phía ngoài tin tức. Thậm chí đã biết được Viêm Quy tộc đã tại thiên bảo các bên ngoài bố trí thiên la địa võng, liền đợi đến bắt lấy bọn hắn. Mỗi ngày nàng đều có thể tại trong cửa sổ trông thấy bên ngoài lui tới tuần tra người máy. Bọn hắn cầm lấy cao cường nhiệt năng vũ khí, mỗi ngày ngay tại thiên bảo các xung quanh đi dạo, đem xung quanh trăm dặm phương vị bên trong toàn bộ phong tỏa. Cái kia tức Vân Đồng chính là một tên huyết tinh quỷ tức tộc thiên tài, thiên phú tu luyện tương đương bất phàm, đã đột phá làm đại thánh cảnh. Bất quá, nàng tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt sở dĩ có cao như vậy địa vị, không phải là bởi vì tu vi của nàng cùng thiên phú, mà là bởi vì tỷ tỷ của nàng tức Vân Tâm. Vân Thành Dực trầm giọng nói ra. Một cái đại thánh cảnh huyết tinh quỷ tức tộc, tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt có lẽ có thể xưng là cao tầng, nhưng cũng không thể nói đại nhân vật gì. Dù sao huyết tinh quỷ tức tộc người cơ bản đều thiên phú cực cao, tộc bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đại thánh, so tước Vân Đồng thiên phú càng mạnh người trẻ tuổi cũng là có không ít. Tước Vân Tâm Vân Tử Vận nháy mắt, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này. Tước Vân Tâm có lẽ ngươi không biết, nhưng ngươi nhất định biết được đại lục thiếu đế bảng đi. Tức Vân Tâm liền là đại lục thiếu đế bảng phía trên tồn tại. Vân Thành Dực tầm mắt nghiêm túc nói. A Vân Tử Vận che miệng, con mắt trợn thật lớn, đại lục thiếu đế bảng nàng sao lại không biết được, mấy chữ này có thể nói như sấm bên tai. Thì như thần tượng của nàng thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi liền là đại lục thiếu đế bảng phía trên tồn tại. Lúc trước chống cự Đông Hải yêu tộc xâm lấn, thần Long Thiên Nữ vô lên mặt nước 3.000 dặm, nhấc lên thao thiên biển động, một người độc chiến ngũ đại yêu đế. Nắm Minh Viêm yêu đế giết quăng mũ cởi giáp, vong mạng mà chạy, danh chấn toàn bộ thiên hạ. Lại lệ như thần bí Mộ Thương Thánh Thành đi ra tuyệt thế cường giả Mộ Thương Phi Tuyết, một kiếm hàn quang quỷ thần kinh, ước vạn dặm bên ngoài giết ma đế, đơn giản có thể xưng truyền kỳ. Lại như nhân tộc kiêu ngạo Cố Khinh Yên, dùng nhân tộc thân thế đạp vào thiếu đế bảng, một cây chiến mâu huyết kỳ động thiên địa. Nam Hải quần đảo, vạn dặm non sông một người thủ, một thân độc cản trăm vạn ma. Bất kỳ một cái nào thiếu đế bảng phía trên tồn tại, đều là kinh thiên động địa đại lục trí cường. Cái kia tức Vân Đồng tỷ tỷ, thế mà chính là thiếu đế bảng phía trên tồn tại, Vân Tử Vận bị kinh hại không nhẹ, một khuôn mặt tươi cười tràn đầy tái nhợt. Những cái kia đều là thiếu đế bảng phía trên trí cường, tức Vân Tâm cùng bọn hắn so sánh hẳn là kém hơn một chút. Vân Thành rực sờ lên muội muội đầu, Vân Tử Vận quá nhỏ tuổi, chỉ biết là thiếu đế bảng phía trên mấy cái đặc biệt nổi danh tồn tại. Mặt khác thiếu đế bảng nhân kiệt ở phía trên, tự nhiên không có có thần Long Thiên Nữ đáng sợ như vậy. Bất quá, tức Vân Tâm thiên phú mạnh, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thần tộc tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Nàng đã bị dự định là huyết tinh quỷ tức tộc người thừa kế kế tiếp. Muội muội của nàng tức Vân Đồng đi vào Cự Quy Thánh Thành, trước cùng sau đám, lực ảnh hưởng chắc chắn vô cùng to lớn, tình cảnh của chúng ta tương đương đáng lo. Vân Thành rực sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi hai cái đứng tại cửa ra vào làm gì? Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thanh âm quen thuộc lệnh Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận huynh muội thân thể run lên, hai người bỗng nhiên nhìn tới. Chỉ thấy một mực bế quan không ra tảng đá tiền bối từ trong nhà đi ra, mỉm cười nhìn bọn hắn. Tảng đá tiền bối. Vân Tử Vận vành mắt đỏ lên, phảng phất tìm tơ y chủ tâm cốt, nước mắt nhịn không được liền muốn rơi xuống, nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn. Vân Thành Dực hơi cúi đầu, có chút cung kính đứng ở một bên. Cái gì thiếu đế bảng tịch thiên dạ tò mò nói. Đông nhiên nghe được Long Thiên Nhi cùng Cố Khinh Yên tin tức, khiến cho hắn đều là có chút hiếu kỳ. Chỉ chớp mắt đã qua hơn 130 năm, không biết các nàng hiện tại như thế nào. Thiếu đế bảng chính là ghi chép đại lục trí tôn trẻ tuổi một cái bảng danh sách, lên bảng người nhất định phải 300 tuổi trở xuống, lại có ít nhất bán đế tu vi cường giả thanh niên. Vân Thành Dực giải thích nói. Đồng thời nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có chút kỳ quái. Cái này tảng đá tiền bối làm sao liền đại lục thiếu đế bảng cũng không biết hắn đến cùng đến cỡ nào phong bế a. Nói xong, Vân Thành Dực lấy ra một bản kim trang sách sách đưa cho tịch thiên dạ. Kim trang sách sách phía trên, thình lình viết đại lục thiếu đế bảng 5 cái màu vàng chữ lớn.